Lý Minh Doãn mệt mỏi, tựa lên một gốc cây khô, trong đầu một mảnh mờ mịt. Lan Nhi nói một là một, hai là hai, nếu nàng đi, làm sao còn quay lại, tám phần là xuống núi rồi. Lý Minh Doãn miễn cưỡng lên tinh thần nói, Cẩm Tú, ngươi đi về trước nói cho Đông Tử, bảo hắn xuống núi tìm quản sự, để quản sự mang một nhóm người lên núi tìm, đồng thời phái một người về Lý Phủ xem có phải nhị thiếu phu nhân về Lý Phủ rồi hay không. Vậy nhị thiếu gia đi đâu? Cẩm Tú hỏi. Lý Minh Doãn nhìn dưới chân núi, cắn răng nói, ta theo đường này đi tìm, không tìm được Lan Nhi, hắn không thể an tâm. Cẩm Tú nóng nảy, lại không thể nói thẳng nhị thiếu phu nhân đã trở về, phải làm sao bây giờ? Cẩm Tú nhanh trí, yếu ớt nói, nhưng mà giờ trời đất tối om, nô tỳ không biết đường về. Lý Minh Doãn im lặng, lúc này thật có thể nói là, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn nhất thời sinh khí, kết quả lại là trừng phạt chính bản thân hắn. Nhị thiếu gia, người ở chỗ nào? Trên núi có tiếng Đông Tử hô. Cẩm Tú vui vẻ nói, Đông Tử ca, chúng ta ở chỗ này. Đông Tử thở hổn hển chạy xuống, nhị thiếu gia, cuối cùng cũng tìm được người. Lý Minh Doãn đen mặt nói, làm sao ngươi cũng tới đây? Làm sao tới đây? Nếu hắn không đến, còn không biết nhị thiếu gia phải ở chỗ này mò mẫm hành hạ tới khi nào? Đông Tử thở không ra hơi nói, nhị thiếu gia, mau về thôi. Nhị thiếu phu nhân đã trở lại biệt viện rồi. Lâm Lan ăn cơm tối xong, để cho Như Ý đi ra cửa, nếu thấy nhị thiếu gia về thì mau tới bẩm. Xem ra Cẩm Tú phối hợp rất thành công. Đến lúc này Lý Minh Doãn cũng còn chưa trở lại, xem chừng đang còn mò mẫm trong rừng đào. Đáng đời mệt chết hắn, vừa hả giận vừa không khỏi lo lắng. Xuân về tiết hoa nở, cũng chính là thời điểm rắn độc thường lui tới, vạn nhất hắn bị rắn độc cắn. Đang lúc Lâm Lan suýt chút không nhịn được muốn đi ra ngoài tìm người, Như Ý chạy vào báo, nhị thiếu gia trở lại. Lâm Lan vội vã đóng cửa, tắt đèn, lên giường ngủ. Lan Nhi, Lan Nhi. Chợt Lý Minh Doãn tới gõ cửa, Lâm Lan che đầu, không để ý tới hắn. Lý Minh Doãn đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị cài then, không thể làm gì khác hơn là gõ mạnh hơn. Lan Nhi, mở cửa ra, để cho ta vào xem nàng một chút. Lan Nhi, nàng không sao chứ? Đám người Như Ý đồng tình nhìn nhị thiếu gia bị giam ở ngoài. Lý Minh Doãn vốn định nói mấy lời dỗ dành Lan Nhi mở cửa, bỗng nhiên nhớ tới, phía sau còn một đám hạ nhân, quay đầu nói, các ngươi mau đi đi, nơi này không cần hầu hạ. Như Ý chỉ vào phòng phía tây, yếu ớt nói, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ thu dọn phòng phía tây, đêm nay nhị thiếu gia ở kia. Lý Minh Doãn mất mặt nói, ai cho các ngươi thu dọn, nhị thiếu phu nhân ở đây. Bổn thiếu gia tự nhiên ở đây, đi cả đi. Quế Tẩu lặng lẽ kéo Như Ý, cười ha ha nói, nhị thiếu gia, vậy cậu dỗ nhị thiếu phu nhân đi, lão nô đi hâm lại cơm tối cho cậu. Sau đó sai Đông Tử đưa lên. Bốn người vội vàng lui ra khỏi viện, núp ở cạnh cửa nghe lén. Lan Nhi, còn giận ta sao? Đừng giận, chuyện ngày hôm nay là ta không đúng, ta nhận lỗi với nàng. Ta bảo đảm sau này không làm nàng giận nữa, được không? Mau mở cửa ra nào, bọn hạ nhân nhìn thấy hết rồi, ngại lắm. Lý Minh Doãn nỉ non, Lâm Lan trở mình, trùng chăn chặt hơn. Đừng tưởng hắn nói vài lời ngon ngọt là xong, hắn có tính của hắn, nàng cũng có tính tình của nàng. Nàng toàn tâm toàn ý vì hắn, đấu với mụ phù thủy, với lão cha cặn bã, đấu với thái hậu, với tần gia. Vì hắn, trong gió trong mưa, nàng chưa bao giờ có nửa câu oán hận, bởi vì nàng thương hắn, bởi vì nàng cho là hắn cũng có tâm ý như vậy đối với nàng. Hôm nay, lỗi không phải một mình nàng, chỉ vì một câu nói nhả, liền bỏ lại nàng, làm cho nàng thương tâm khóc, loại nam nhân này, không dạy dỗ sao được. Lan Nhi, mau mở cửa ra, ta vừa lạnh vừa đói lắm rồi, ta đã biết mình sai. Nàng cho ta một cơ hội sửa đổi có được không? không thể bởi vì ta sai một lần, nàng liền phán ta án tử hình đúng không? Hơn nữa, có vợ chồng nào qua đêm thành thù? Lan Nhi, mở cửa ra nào. Lý Minh Doãn ăn nói khép nép năn nỉ. Đông tử nghe lén bên ngoài, thở dài nói, nhị thiếu gia lúc này thật là thảm. Ta chưa từng thấy nhị thiếu phu nhân giận ghê gớm như thế này. Như ý phụ họa, ta thấy nhị thiếu gia nói thế nào cũng bằng không. Nhị thiếu phu nhân sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhị thiếu gia như vậy. Cẩm Tú rất chắc chắn mà nói. Quế Tẩu than thở, cũng không biết nhị thiếu gia đắc tội gì với nhị thiếu phu nhân. Hay, khi tới vui vẻ biết bao, giờ thành ra thế này. Thôi, các ngươi đừng ở đây xem náo nhiệt nữa. Đông tử, Cẩm Tú, hai người các ngươi mau đi chuẩn bị nước. Nhị thiếu gia một thân bùn đất. Đông tử vẫn còn dương mắt nhìn. Quế Tẩu kéo tai hắn, mau đi làm việc. Đông tử nhe răng hít một ngụm khí lạnh. Buông tay, đau. Quế Tẩu buông lỏng tay, hung hăng trừng mắt với hắn một cái. Đông tử bịt lộ tai, lầu bầu, ta quan tâm nhị thiếu gia mà, nhị thiếu gia đáng thương. Lý Minh Doãn nói khô cả miệng nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào, không khỏi nhụt chí, ấm ức nói, Lan Nhi, nàng thật sự không để ý tới ta sao? Vẫn không có động tĩnh, Lý Minh Doãn đành tìm lối thoát cho mình, vậy nàng nghỉ ngơi đi, ta đi ăn chút gì trước, chốc nữa sẽ quay lại. Rốt cục bên tai thanh tịnh, Lâm Lan vén chăn lên, thở dài, nếu hắn lại đến gõ cửa, có mở không? Nếu mở, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn, không, không thể mềm lòng, bằng không hắn sẽ không nhớ lâu. Quyết định xong, Lâm Lan buông lỏng chân mày, an tâm ngủ. Lý Minh Doãn dùng qua cơm tối, tắm rửa xong, trước tiên gọi Như Ý tới hỏi. Như Ý, khi nhị thiếu phu nhân trở về, tâm tình như thế nào? Như Ý suy nghĩ một chút, trả lời, lúc nhị thiếu phu nhân trở lại, tinh thần không tệ lắm, cơm tối ăn hết một con gà nhỏ hầm măng. Tinh thần không tệ, ăn nhiều. Lý Minh Doãn phân tích càng nhức đầu. Biểu hiện của Lan Nhi nói lên nàng bực tức, hỏng bét rồi. Xem ra Lan Nhi quyết định không để ý tới hắn. Nhị thiếu gia, cậu cùng nhị thiếu phu nhân có chuyện gì thế? Tụi nô tì không biết vì sao nhị thiếu phu nhân tức giận nên không dám khuyên. Như Ý cả gan hỏi. Lý Minh Doãn buồn bực thở dài. Khoát khoát tay. Chuyện này một chốc không thể nói rõ ràng. Tóm lại là ta không tốt. Thôi, ngươi đi xuống trước đi. Như Ý đi hai bước quay đầu lại. Chần chờ hỏi. Nhị thiếu gia, cậu còn muốn tới phòng nhị thiếu phu nhân sao? Lý Minh Doãn miễn cưỡng cười một tiếng. Chẳng ừ hử gì. Như Ý lặng yên chốc lát, nói, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đang giận dữ chắc chắn sẽ không gặp cậu, cậu nên nghĩ biện pháp khác. Biện pháp khác? Biện pháp gì đây? Hắn đã nói hết lời rồi, Lan Nhi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Nhị thiếu gia, cậu thông minh như vậy, còn không thể nghĩ ra biện pháp sao? Nô tỳ cảm thấy, trong lòng nhị thiếu phu nhân quan trọng nhất là nhị thiếu gia. Như Ý nói, Lý Minh Doãn nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có chủ ý, cười híp mắt nhìn Như Ý. Như Ý bị nhị thiếu gia nhìn, trong lòng sợ hãi, nhị thiếu gia. Lý Minh Doãn cười nói, Như Ý, nếu nhị thiếu phu nhân không còn tức giận, bổn thiếu gia nhất định trọng thưởng cho ngươi. Như Ý không hiểu ra sao, nhưng mà nô tỳ không biết cách nào để nhị thiếu phu nhân hết giận ạ. Lý Minh Doãn cười nói, ngươi đã cho bổn thiếu gia chủ ý rồi. Lý Minh Doãn khoát tay với Như Ý. Như Ý tới gần, liền nhỏ giọng thì thầm. Như Ý gật đầu lia lịa, cười nói, nô tỳ hiểu được rồi. Lâm Lan nói là ngủ nhưng lăn qua lộn lại ngủ không được. Lần nữa tự nói với mình, không nên để ý người này. Nhưng mà không quản được tim của mình. Người này, làm sao ăn một bữa cơm mà lâu như vậy? Có người gõ cửa, Lâm Lan không khỏi hé miệng cười trộm. Nhị thiếu phu nhân, là giọng Như Ý, nghe có vẻ gấp gáp. Lâm Lan nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn để cho Như Ý tới gọi cửa. Kiên quyết không đáp lời. Nhị thiếu phu nhân, không xong rồi, nhị thiếu gia vừa ngất xỉu. Như Ý gấp giọng nói, tụi nô tì sợ hết hồn. Lâm Lan chợt ngồi dậy, ngất xỉu. Gạt người sao? Hắn khỏe mạnh như trâu, có thể nói ngất là ngất. Đại nam nhân giả bộ Lâm Đại Ngọc. Như Ý khóc nức nở nói, nhị thiếu phu nhân, người mau ra xem thế nào. Lúc nhị thiếu gia trở về, máu đầy đầu, Cẩm Tú nói nhị thiếu gia là gấp gáp tìm nhị thiếu phu nhân, không để ý dưới chân, liền ngã xuống sườn núi, đầu đập trúng đá. Nô tỳ đã giúp nhị thiếu gia băng bó qua, nhưng mới vừa rồi nhị thiếu gia đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhị thiếu phu nhân mau đi xem sao. Sợ là nhị thiếu gia ngã bể sọ não rồi. Lời nói khẩn thiết, cộng thêm Như Ý khóc không ra tiếng. Không phải Lâm Lan không tin, đường núi tối như mực, vốn là không an toàn. Cộng thêm trong lòng hắn gấp gáp, không sao mới là lạ. Ngã từ trên sườn núi xuống, cũng có thể chấn động não lắm. Lâm Lan vội vàng xuống giường đi mở cửa, trong phòng tối thui, đụng phải một cái ghế, nàng bất chấp cơn đau, vọt tới cửa, rút then ra, cửa mở, gấp giọng hỏi, nhị thiếu gia đâu? Đang đứng ngoài cửa rõ ràng là Lý Minh Doãn, không phải như ý nói, bộ dạng bể đầu chảy máu thê thảm, mà là thần thanh khí sảng, đang cười dài nhìn nàng, Lâm Lan nhất thời không kịp phản. Ứng, nàng bị lừa, Như Ý chết tiệt, dám gạt nàng. Lâm Lan định đóng cửa, Lý Minh Doãn nhanh hơn nàng một bước, một chân đã thò vào. Chàng đi ra ngoài, đây không phải chỗ của chàng, về phòng của mình đi. Lâm Lan cả giận, thật không nên mềm lòng, thật không ra sao, nàng lo lắng gấp gáp cho nên hắn đắc ý sao. Lý Minh Doãn tươi cười nói, đây chính là phòng ta đang trở về phòng mình. Vừa nói vừa bước cả hai chân vào. Lâm Lan muốn đóng cửa mà không được. Muốn đuổi người không đi. Đứng chắn ở cửa. Nói. Chàng không đi. Ta đi. Sau một khắc lại bị người gắt gao ôm lấy. Lan Nhi. Đừng giận. Là ta không tốt. Ta xin lỗi nàng. Lý Minh Doãn ôm nàng đi vào bên trong. Đá gót chân đóng cửa lại. Hai vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau mới là tốt nhất. Lâm Lan ra sức giãy giụa. Chàng đi ra ngay, ta không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa. Lan Nhi, đừng như vậy, ta sai rồi, ta sẽ sửa đổi. Sau này nàng nói gì ta đều nghe theo, sẽ không làm nàng giận nữa. Cõi đời này, người quan tâm ta nhất, tốt với ta nhất, trừ mẹ ta chỉ có nàng. Ta ngàn vạn lần không nên hồ ngôn loạn ngữ, là ta không tốt, đã làm nàng giận. Thật ra thì hôm nay vừa ra khỏi cửa ta đã hối hận, thật đấy, hối hận vô cùng. Không tìm thấy người, ta thất hồn lạc phách, ta tìm trong rừng đào một hồi. Nếu không phải đông tử tới báo tin, ta đã chuẩn bị xuống núi tìm nàng. Nếu không tìm thấy nàng, đời này ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Như ý không có lừa nàng, ta thật sự ngã một phát, bổ nhào mười mấy vòng, may là có một gốc cây cản lại. Bằng không đã đụng vách đá phía dưới. Nàng nhìn đi, chỗ này. Lý Minh Doãn kéo tay áo cho nàng coi vết máu. Lan Nhi, ta thật sự sợ khi nghĩ sẽ mất nàng. Đại tẩu khó sinh khiến ta sợ hãi. Ta nghĩ, nếu nàng gặp phải tình huống như vậy, ta không biết ta có chịu nổi không. Lan Nhi, chỉ trách ta quá quan tâm nàng. Ta chỉ muốn cùng nàng thiên trường địa cửu. Lý Minh Doãn khẩn khoản nói. Lâm Lan nhìn vết thương trên cánh tay hắn, tưởng tượng lại nguy hiểm lúc đó, nàng thật đau lòng. Nếu như Minh Doãn gặp bất trắc gì, nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình, cũng tại nàng không tốt, chỉ để ý suy nghĩ của mình, không nghĩ tới hắn chạy khắp núi rừng trong đêm đen nguy hiểm tìm nàng. Lâm Lan tự trách không dứt, không khỏi rơi lệ. Lan Nhi, đừng khóc, nàng đừng khóc, ta không biết phải làm gì cho đúng. Lý Minh Doãn thương yêu lau nước mắt nàng đang không ngừng lăn xuống, hắn thật sự mất bình tĩnh. Lâm Lan nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cúi đầu nói, ta đi lấy hòm thuốc, ta có mang theo hòm thuốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315 Lâm Lan cẩn thận bôi thuốc cho Lý Minh Doãn, may là chỉ bị thương ngoài da, qua vài ngày sẽ lành. Sau này cẩn thận một chút, bất kể tình huống nào. Đều phải đặt an nguy của mình lên đầu. Cho dù là thứ chàng quan tâm, chàng cũng nên bảo trọng bản thân. Lâm Lan cúi đầu nói. Lý Minh Doãn cười nhẹ, biết rồi, ta đây không phải là trong lòng gấp gáp sao? Gấp gáp nữa cũng không thể không để ý bản thân. Lâm Lan dương mắt, nghiêm túc mà nói. Được được, lần sau nhất định chú ý. Lý Minh Doãn vội vàng bảo đảm, Lan Nhi không tức giận rồi, hắn ngã vài cái cũng được. Tối nay chàng đi phòng phía tây ngủ đi. Lâm Lan thu dọn hòm thuốc, nhàn nhạt nói. Lan Nhi, nàng vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Ta thật lòng xin lỗi nàng. Lý Minh Doãn vội la lên. Lâm Lan lặng yên hồi lâu, nói. Chàng chê ta không tốt, vậy không nghĩ tới lời của chàng đã đả thương người khác thế nào ư? Những lời đó chỉ có người không tim không phổi mới nói ra. Ta biết chàng không cố ý. Bằng không, lúc này chàng đã không ngồi chỗ này. Nhưng cho dù lòng dạ chàng thế nào, nếu có lần nữa, ta sẽ không tha thứ cho chàng. Lý Minh Doãn liên tục gật đầu, là ta không đúng, là ta không đúng. Về phần lo lắng của chàng, ta nói lại cho chàng biết, điều này hoàn toàn không cần thiết. Chàng nói thật cho ta, ngoài lý do này còn lý do nào khác không? Lâm Lan nhìn thẳng vào hắn. Lý Minh Doãn nghiêm trang lắc đầu, ta thề, tuyệt đối không có ý khác. Lâm Lan hít sâu một hơi, được rồi, chàng đi ngủ đi, ta cũng mệt mỏi rồi. Lý Minh Doãn vẻ mặt đau khổ nói, thật muốn đuổi ta đi sao? Lâm Lan trừng mắt, chàng xoa một thân mùi thuốc, xông ta chết ngạt sao? Lý Minh Doãn giơ cánh tay lên ngửi ngửi, là mùi thuốc khó chịu. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, chỉ vào ghế dựa ở gần cửa sổ cách bình phong nói, tối nay ta ngủ đây. Lâm Lan không thể làm gì khác hơn là kệ hắn. Nhìn nhị thiếu gia ở lại trong phòng, đám người quế tẩu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trên đời không có đôi vợ chồng nào không gây lộn. Ầm ĩ nhỏ thì sẽ vui vẻ, nhưng mà lớn thì sẽ không tốt. Lý Minh Doãn thật sự mệt mỏi, nằm xuống chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Lâm Lan cũng rất mệt mỏi, nhưng như thế nào cũng ngủ không được. Không phải trong lòng còn tức giận, nhưng không biết tại sao, không thể khống chế được suy nghĩ lung tung. Hôm nay náo loạn một hồi như vậy, thật khổ sở muốn chết. Nhưng vợ chồng sinh hoạt chung một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tránh không khỏi va chạm, hàm răng còn có thời điểm cắn đầu lưỡi kia mà. Nàng cùng Minh Doãn có khi nào sẽ trở nên chán ghét nhau, coi nhau như người là không? Chợt nghe bên ngoài có tiếng sột soạt, Lâm Lan cho rằng như ý đi tiểu đêm hoặc tiếng gió thổi qua mấy bùn hải đường. Nhưng để ý lại thì không giống, liền dựng lỗ tai lên, hay là có dã thú gì xông vào. Trên núi có mèo hoang, để tâm nghe ngóng một lát, đột nhiên nghe thấy một mùi thơm kỳ dị, trong lòng Lâm Lan nổi còi báo động, vội cầm khăn bịt mũi, rón rén đi tới bên ghế giữa Minh Doãn nằm. Hạ giọng nói, Minh Doãn, mau dậy đi, hình như có biến. Lý Minh Doãn ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra rồi lại nhắm. Đang muốn mở miệng hỏi, Lâm Lan liền bịt kín miệng hắn, vô cùng nhỏ giọng nói, có người rót mê hương vào trong phòng chúng ta. Lý Minh Doãn cả kinh, nhất thời buồn ngủ bay biến, mở to mắt nhìn Lâm Lan, dựng đứng tai nghe động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, thấy ở bên ngoài xông lên một đạo hồng quang, ngay sau đó có khói dày đặc đi vào. Trong mắt hai người đều là hoảng sợ, có người cố ý phóng hỏa. Mau dậy đi. Lâm Lan ném xiêm y cho hắn, lửa sát bên ngoài, những người này rõ ràng muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Lý Minh Doãn vội mặc quần áo vào, nhìn khắp nơi xem nên chạy trốn kiểu gì. Lâm Lan ôm chăn bông từ trên giường xuống, đi đến phòng tắm té nước lên, sau đó đưa cho Minh Doãn một miếng khăn vải cũng đã thấm ướt, để cho hắn che miệng mũi, ý bảo hắn phủ thêm chăn bông, đi mở cửa phòng. Cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Lý Minh Doãn bay lên đá một cước, loảng xoảng, cửa phòng bị đá văng, hắn ôm chặt Lâm Lan quấn chăn, hai người xông qua tường lửa, chạy tới trong viện. Trong viện không có ai, xem ra người phóng hỏa đã chạy mất. Mau, đi tìm đám Như Ý. Lâm Lan thoát khỏi nguy hiểm liền nghĩ đến mấy người Như Ý, tối nay có gió, phòng ốc đều làm từ gỗ, chỉ cần lửa lan là sẽ sang tất cả các phòng. Động tĩnh lớn như thế, đám người quế tẩu không có chút phản ứng nào, duy nhất có thể chính là bọn họ cũng hít phải mê hương. Ta đi gọi Đông Tử, nàng đi tìm đám Như Ý. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan chia nhau hành động. Lúc này hai người không dám lớn tiếng la lên, vạn nhất những kẻ xấu còn ở bên ngoài, thấy hỏa hoạn không đốt chết bọn họ, xông tới giết người thì làm sao? Bọn họ không biết võ công. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh Doãn cõng Đông Tử đi ra ngoài. Hắn đến bên miệng chung trong viện múc một bầu nước lạnh dội lên mặt Đông Tử. Đông Tử dùng mình, tỉnh táo lại, thấy mình không ở trên giường mà là trong viện, ánh lửa mãnh liệt trước mắt, vội bò dậy, nhị thiếu gia. Chuyện gì thế này? Lý Minh Doãn lạnh lùng nói, sau rồi nói, mau đi đỡ đám Như Ý ra ngoài. Lâm Lan đã đỡ Như Ý đi ra ngoài, Minh Doãn, hai người nhanh lên, Cẩm Tú cùng Quế Tẩu vẫn còn ở bên trong. Thế lửa lớn, không bao lâu, cả viện đã bị thiêu cháy. Khi những tia nắng ban mai rót xuống, đám người Lâm Lan đứng ở nền đất trống vốn dĩ là biệt viện, nhìn mọi thứ bị đốt thành tro bụi, tâm tình vô cùng trầm trọng. Rốt cuộc là ai muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Quản sự nơi đây nghe được tin lúc nửa đêm, vội vã đem người chạy tới, thấy cảnh tượng này sợ hãi quá mức. Là ai to gan như vậy, dám hỏa thiêu biệt viện hầu ra? May vợ chồng Lý đại nhân không có chuyện gì, bằng không hắn không có cách nào ăn nói với hầu gia. Lý đại nhân, tiểu nhân đã phái người đi báo cho hầu gia, trước mắt an bài người hộ tống đại nhân cùng phu nhân xuống núi. Quản sự thở dài nói, sắc mặt Lý Minh Doãn trầm như nước, trong mắt động hàn băng, nếu không phải Lan Nhi tỉnh ngủ, lúc này, tất cả mọi người đã táng thân trong biển lửa, thành tro bụi. Thủ đoạn quá ác độc, nếu không bắt được kẻ này, cuộc sống của hắn khó an. Minh Doãn, chúng ta xuống núi trước đi, nơi này giao lại cho quản sự xử lý. Lâm Lan kéo kéo tay áo Minh Doãn, nơi này không an toàn chút nào, trước hết rời đi rồi tính tiếp. Bởi vì nửa đêm chạy trốn, mọi người chỉ mặc quần áo trong, toàn thân vừa ướt vừa khói bụi, chật vật không chịu nổi. Lý Minh Doãn gật đầu, an toàn của mọi người quan trọng hơn. Đoàn người xuống núi, ở trang viên dưới chân núi đổi quần áo sạch sẽ. Quản sự phái xe ngựa, đưa bọn họ về Lý Phủ. Đến cửa Lý Phủ, Lý Minh Doãn đỡ Lâm Lan xuống xe. Nói, nàng về nghỉ ngơi trước đi, ta đi hầu phủ. Lâm Lan gật đầu, chàng đi một mình cẩn thận, có tin gì thì nói cho ta biết một tiếng. Lý Minh Doãn đỡ bả vai của nàng, yên tâm đi. Những kẻ kia thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi mà hạ thủ, ở trong thành, bọn chúng sẽ không có gan này. Ta sẽ mau về thôi. Đinh Nhược Nghiên nghe tin chạy tới, kinh ngạc nói, hai người muốn đi chơi núi vài ngày mà, sao hôm nay đã về rồi? Cẩm Tú trả lời, đại thiếu phu nhân, đêm qua có người phóng hỏa đốt biệt viện, thiếu chút nữa mọi người đã bị thiêu chết hết. Đinh Nhược Nghiên kinh hãi hồn phi phách tán, vội vã lôi Lâm Lan ngó nhìn trên dưới, làm sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế, đệ muội, muội cùng nhị đệ có bị thương không? Lâm Lan mỉm cười cho nàng an tâm, đại tẩu, hai người muội không có việc gì, chỉ đáng tiếc biệt viện của hầu gia. Một chỗ nhà trí như vậy, cứ như thế hỏng mất. Đinh Nhược Nghiên vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, người không có chuyện gì là tốt rồi, nghe thấy mà chân muốn nhũn ra. Đúng rồi, sao nói là có người phóng hỏa? Bắt được kẻ phóng hỏa chưa? Lâm Lan lắc đầu, chưa bắt được. Minh Doãn đang đi thăm dò. Đinh Nhược Nghiên khẩn trương, chuyện này thật đáng sợ, là ai có thâm cừu đại hận với hai người như thế, đẩy người ta vào chỗ chết thảm. Nếu không bắt được kẻ này, sao còn sống yên ổn được? Đúng vậy, người nào có thâm cừu đại hận với nàng cùng Minh Doãn như thế? Đầu tiên là rót mê hương, sau đó phóng hỏa, lần này có thể tránh được một kiếp, thật là ông trời phù hộ. Mãi đến khi trời tối Lý Minh Doãn mới trở về, nói là, đã bắt được người, là hai kẻ dư nghiệt Tần gia, đã sớm theo dõi bọn họ khi ra khỏi thành, bọn chúng âm thầm đợi trên núi tới nửa đêm mới động thủ. Nhờ có quản sự cơ trí, trên núi xảy ra hỏa hoạn, hắn lập tức phái người ngó chừng các đường núi, bắt được kẻ gây án. Lâm Lan lo lắng hỏi, lần này bắt được người rồi. Nhưng vạn nhất còn các dư nghiệt khác Tần gia thì sao? Lý Minh Doãn trấn an nói, theo hai người này khai báo, bọn họ tổng cộng còn có 13 huynh đệ tiềm phục trong kinh, chuẩn bị ám sát mấy quan to trong triều. Chuyện này phủ Doãn Kinh Đô đã báo lên triều đình rồi, triều đình nhất định sẽ gia tăng quân lính lùng bắt. Trước khi bọn chúng xa lưới, chúng ta cẩn thận một chút là được. Bọn chúng không dám hành động lộ liễu nữa đâu. Ta ở trong nhà thì không sợ, chỉ có chàng, ra cửa tốt nhất mang theo nhiều người một chút. Bọn chúng đều là kẻ liều mạng. Lâm Lan lo lắng nói, nếu không, nói cho Ninh Hưng một tiếng, để hắn nói Triệu Trắc Nghĩa phái thêm hộ vệ tới đây bảo vệ chàng. Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút, nếu không theo ý Lan Nhi, chỉ sợ nàng cả ngày lo lắng, liền đáp ứng, ta sẽ phái Đông Tử đi tìm Ninh Hưng. Một cuộc nghỉ phép tưởng vui vẻ, cuối cùng bị đại hỏa quấy nhiễu. Lâm Lan thật buồn bực, chỉ cầu cho những tên xấu xa này sớm bị bắt đi. Hoàng thượng hết sức coi trọng chuyện lần này, toàn bộ phủ Doãn Kinh Đô cùng tuần thành ti xuất động, lùng bắt Dư Nghiệt loạn đảng. Trong lúc nhất thời nhớ lại khoảng thời gian năm trước khiến ai nấy đều thấp thỏm lo âu. May mắn, không lâu sau, 13 tên loạn đảng nhất loạt xa lưới, chuyện này coi như trôi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái đã tới tiết Đoan Ngọ, Văn Sơn rời kinh hơn một năm rốt cuộc đã về. Văn Sơn, lần này ngươi cực khổ rồi. Lâm Lan cười híp mắt đánh giá Văn Sơn, người gầy đi một chút nhưng tinh thần rất tốt. Thái độ vẫn kính cẩn khiêm tốn, nhưng nhìn thế nào, cũng cảm thấy Văn Sơn không giống trước kia. Lâm Lan suy nghĩ, đúng, chính là khí độ. Tiểu hầu Văn Sơn, trải qua hơn một năm, ánh mắt đã trầm tĩnh hơn, cử chỉ thong dong lịch lãm, trở thành người có phong phạm. Lâm Lan cảm vui mừng. Văn Sơn cười ngây ngô nói, nhị thiếu phu nhân nhắn nhủ, tiểu nhân dám không tận tâm tận lực làm tốt. Nếu không, không còn mặt mũi nào trở về gặp nhị thiếu phu nhân. Ngươi làm rất tốt, ngoài dự liệu của ta. Lâm Lan tự đáy lòng khen ngợi. Tiểu nhân nào biết làm ăn gì, đều là Ngô trưởng quỹ đề điểm. Tiểu nhân chỉ là chân chạy, làm việc lặt vặt. Văn Sơn khiêm nhường mà nói. Ngươi khiêm tốn rồi, cũng là có ngươi đi. Bên Đông A mới làm ăn thành công như vậy. Văn Sơn, xem ra, ngươi thật sự có khiếu làm ăn. Sau này, ngươi chính là văn trưởng quý rồi. Lâm Lan cười nói, đây là thật tâm. Bản lãnh lão Ngô nàng đã biết, cẩn trọng tuyệt đối. Nhưng chuyện mở xưởng, thu mua ra lừa, liên lạc địa phương, khai thác nơi... tiêu thụ không phải chuyện dễ. Những thứ này, phần lớn là công lao Văn Sơn. Văn Sơn sững sờ. Lâm Lan cười nói, Lý gia làm ăn nhiều, đang thiếu nhân thủ, bên cạnh ta người có thể tin tưởng được không nhiều. Hồi Xuân Đường ta đã giao cho Mạc Tử Du xử lý, vốn ta định đem việc làm ăn bên Đông A giao cho ngươi, nhưng cha ngươi tuổi tác đã cao, thân thể không được khá lắm. Cho nên, hai tòa thôn trang ngoại ô, để cho ngươi tiếp nhận quản lý. Văn Sơn vừa nghe không cần đi Sơn Đông nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ nhị thiếu phu nhân thương cảm, tiểu nhân nhất định không cô phụ kỳ vọng của nhị thiếu phu nhân. Tốt lắm, cha ngươi vẫn mong chờ ngươi trở về. Như thế này đi, ngươi tới Hồi Xuân Đường cầm chút ít nhân sâm thượng hạng tới biếu cha ngươi. Ta đã bảo trước với Ngân Liễu rồi. Lâm Lan cười khẽ mà nói. Văn Sơn lần nữa nói cảm ơn, lui xuống. Lâm Lan như có điều suy nghĩ nhìn Như Ý hầu hạ một bên, nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi, Như Ý, em cảm thấy Văn Sơn là người như thế nào? Như Ý không hiểu ý, nói, Văn Sơn ca, hắn rất tốt, vừa có khả năng lại trung thành. Còn gì nữa không? Lâm Lan hỏi tới, hiếu thuận, người lại hòa khí. Nô tỳ không biết nói gì nữa. Như Ý ngượng ngùng. Lâm Lan cười nhìn nàng. Vậy em cảm thấy, nam nhân như thế có tin được không? Như Ý có chút hiểu được ý tứ nhị thiếu phu nhân. Không khỏi đỏ mặt. Ngượng ngùng đáp. Cái này nô tỳ không biết. Lâm Lan hiểu ý cười cười. Văn Sơn tuổi không còn nhỏ. Vì việc làm ăn bên Sơn Đông, đã làm trễ nải hắn. Cha mẹ hắn cũng gấp gáp rồi. Ta nên tìm cho hắn một mối hôn sự cho phải. Như Ý không lên tiếng, coi như mình hiểu sai ý. Căn bản nhị thiếu phu nhân không có ý tứ kia. Thật ra thì trước giờ nàng chưa bao giờ có ý nghĩ này. Mới vừa rồi nhị thiếu phu nhân hỏi như vậy, ý nghĩ này đột nhiên vọt ra. Một khi trong đầu động ý niệm, cũng có chút lo được lo mất. Hôm nay, Văn Sơn ca đã là quản sự rồi. Nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân coi trọng hắn, hẳn là sẽ tìm một người xứng đôi với hắn. Nàng thì tính là cái gì đây? Vân Anh tới báo, nói Minh Châu tiểu thư tặng mấy túi thơm tới đây. Lấy vào đi. Lâm Lan nói, Minh Châu tặng đồ cho nàng, đây là lần đầu. Vân Anh bưng khay hình lá sen vào, bên trên đặt hai cái túi thơm, một cái màu hồng cánh sen, thêu hoa sen tịnh đế, một cái màu xanh, thêu hỷ thước truyền cành. Công phu thêu tinh tế, có thể thấy được đã mất công một phen. Không biết cô ta nghĩ gì lại tặng ta túi thơm. Lâm Lan lấy túi màu hồng cánh sen, đặt trên chóp mũi hít hà, có mùi thơm ngải cứu nhàn nhà. Nghe Tiểu Hà bên cạnh Minh Châu tiểu thư nói, Minh Châu tiểu thư làm cho mỗi người trong nhà một cái túi thơm, bên trong có bỏ lá ngải cứu, đeo bên người, có thể khu mũi trừ tà. Vân Anh cười nói, Lâm Lan gật đầu, cô ta cũng có lòng rồi. Vừa nói vừa ngửi túi thơm, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận quay cuồng, không nhịn được nôn mửa. Như ý một bên vội thay nàng nhu bối thuận khí, gấp giọng ân cần, nhị thiếu phu nhân, có chỗ nào không thoải mái? Lâm Lan nôn khan một trận, phun ra vài hớp nước trong bụng lại cồn lên, thật giống như trong dạ dày có vật gì đó đẩy lên, vẫn khó chịu vô cùng. Vân Anh yếu ớt nói, chẳng lẽ là ăn phải đồ hư? Làm sao có thể? Buổi sáng nhị thiếu phu nhân chỉ ăn một chén cháo ý dĩ. Như ý nói, Lâm Lan thở dốc một hơi, ngực vẫn rất khó chịu, vô lực khoát khoát tay, không có chuyện gì, có thể là không quen ngửi mùi lá ngải. Như ý nói, Vân Anh, cô còn không mau đem túi thơm này xuống. Vân Anh bận rộn thu túi thơm bưng đi. Như ý bưng đến một chén nước ấm, nhị thiếu phu nhân, uống chút nước đi ạ, có thoải mái hơn chút nào không? Có phải là do mấy ngày nay mệt mỏi quá? Có cần mời đại phu xem không? Vài ngày trước, tiểu thiếu gia Thừa Tuyên sốt cao, nhị thiếu phu nhân phụng bồi đại thiếu phu nhân hai ngày không chợp mắt. Lâm Lan uống một hớp, có chút thoải mái lại, mỉm cười nói, đại phu gì, ta là đại phu còn gì nữa? Không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một chút là được. Lâm Lan không ăn nổi cơm trưa, một chút khẩu vị cũng không có, mệt mỏi nằm cho tới khi Minh Doãn hạ chiều. Nghe nói Lan Nhi không thoải mái, Lý Minh Doãn không kịp thay quan phục đã chạy tới xem nàng thế nào. Sờ sờ trán của nàng, không sốt, trong lòng an tâm một chút, hắn lo Lan Nhi bị lây ốm của Tuyên Nhi. Lan Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Lý Minh Doãn ôn nhu hỏi. Ta không sao, cảm thấy hơi mệt một chút, nằm một ngày đã đỡ hơn. Lâm Lan ngồi dậy, Lý Minh Doãn vội đưa gối mềm cho nàng gối lưng. Nhưng ta nghe Vân Anh nói, nàng bị nôn. Lý Minh Doãn vẫn không yên lòng. A, đó là do ngửi túi thơm Minh Châu đưa tới, không biết vì sao lại thấy buồn nôn. Lâm Lan miễn cưỡng mà nói. Lý Minh Doãn nhíu mày, cẩn trọng hỏi, Lan Nhi, có phải nàng đã có? Lâm Lan ngơ ngác một chút, cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ từ sau khi ở biệt viện về, nguyệt sự của nàng chưa tới, tính toán ra, đã quá 10 ngày rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, dọn nhà. Hoa Văn Bách đang ở Thái Y viện bận rộn, nghe nói Lý Minh Doãn tìm mình, vội giao sổ sách cho đồ đệ, nhanh chóng đi ra ngoài gặp hắn. Lý Minh Doãn đang kiễng chân trông ngóng, thấy Hoa Văn Bách đi ra ngoài, tiến lên lôi người bước đi. Văn Bách huynh, mau đi với ta một chuyến. Nhìn lửa cháy gấp gáp, Hoa Văn Bách cũng khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì? Ai bị bệnh? Không phải là có nhị thiếu phu nhân sao? Ai nha? Huynh đi sẽ biết. Lý Minh Doãn chỉ lo lôi kéo hắn đi. Không phải là nhị thiếu phu nhân bệnh chứ? Hoa Văn Bách suy đoán, bản thân cũng gấp lên. Lý Minh Doãn từ ngữ mập mờ, không, à, gần như thế. Hoa Văn Bách vội nói, Vinh chờ một chốc lát, ta đi khai báo chút chuyện, lập tức đi theo Vinh. Dọc theo đường đi, Hoa Văn Bách hỏi tới chứng bệnh của Lâm Lan, nhị thiếu phu nhân có chỗ nào không thoải mái? Bệnh gì sao? Bị từ khi nào? Ngay cả Lâm Lan cũng thúc thủ vô sách, khẳng định bệnh này không nhẹ. Lý Minh Doãn nói quanh co là hôm nay, Lan Nhi nàng. Lý Minh Doãn do dự hồi lâu mới nói, nàng nôn ọe. Hoa Văn Bách kinh ngạc nhìn Lý Minh Doãn, Lý Minh Doãn bối rối, bộ dạng chột dạ. Hoa Văn Bách thở ra một hơi, nở nụ cười buồn bực. Vinh cười cái gì? Lan Nhi nàng, sắc mặt nàng rất kém, hơn nữa còn nôn ra. Lý Minh Doãn rất nghiêm túc mà nói. Hai bả vai Hoa Văn Bách run run một hồi, lúc lâu mới nín cười. Được rồi, ta đi xem một chút, bảo đảm Lan Nhi của Vinh không có chuyện gì. Vinh có thể bảo đảm, Vinh có thể xác định nàng không có chuyện gì. 10 tháng sau thì sao? Vinh có thể bảo đảm nàng thuận lợi sinh sao? Lý Minh Doãn thấp thỏm hỏi, nhưng ngay sau đó lại nói, ta cũng không có thể xác định đã có thật hay không, cho nên mời Vinh đi xem sao. Hoa Văn Bách vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Lý Đại Nhân, đây là chuyện tốt, Vinh không cần khẩn trương như vậy. Lý Minh Doãn lặng lẽ, chuyện tốt, là chuyện tốt, nhưng mới vừa mang thai Lan Nhi đã khó chịu như vậy, còn phải khó chịu 10 tháng, khi sinh thì đau đớn. Hắn có thể không lo lắng khẩn trương sao? Lâm Lan đã từng thấy Đinh Nhược Nghiên nôn nghén, nhìn người ta ngay cả nước vàng cũng phun ra. Nàng rất lý trí khuyên bảo, cho dù không muốn ăn cũng gắng ăn một chút, bằng không sẽ không có dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng. Hiện tại nàng mới biết là nói thì dễ, làm mới khó. Đừng nói ăn, hiện tại ngay cả nghe được từ ăn cũng thấy buồn nôn. Chu Ma Mơ bưng canh cá tới, mới ngửi thấy mùi nàng đã bắt đầu nôn mửa, Chu Ma Mơ không thể làm gì khác hơn là đi lấy cháo loãng, nàng miễn cưỡng ăn một miếng, lại bắt đầu nôn ọe. Lâm Lan không khỏi kêu khổ thấu trời. Buổi sáng mới vừa có phản ứng, liền phản ứng mạnh mẽ như vậy, 9 tháng này chịu đựng làm sao đây? Nhị thiếu phu nhân, người không thể như vậy được, dù sao cũng phải ăn chút gì, nếu không người thử nghĩ xem muốn ăn cái gì, lão nô gọi Quế Tẩu đi làm. Chu Ma Mơ giúp nàng nhu bối thuận khí, ân cần nói. Lâm Lan nôn tới mức cả người không còn chút sức lực nào, hai mắt hoa hoa, vô lực khoát khoát tay, suy yếu nói, Chu Ma Mơ, ta van xin Ma Mơ, ngàn vạn đừng nhắc tới ăn, nếu không ta lại muốn ói. Lời chưa dứt đã gục trên ống nhổ ói đến hôn thiên ám địa. Chu Ma Mơ sốt ruột. Nhị thiếu phu nhân có bầu là chuyện vô cùng vui, nhưng phản ứng lớn như vậy, cái gì ăn cũng không vào, thân thể làm sao chịu nổi. Còn chưa kịp cao hứng đã lo lắng, vốn định khuyên mấy câu, thấy nhị thiếu phu nhân nôn ói thật sự đáng thương, không thể làm gì khác hơn là nhịn lại. Đợi nhị thiếu gia trở về, để cho nhị thiếu gia tới khuyên. Nhị thiếu phu nhân, thời điểm đại thiếu phu nhân có thai, không phải người đã viết đơn thuốc chống ói cho đại thiếu phu nhân sao? Đại thiếu phu nhân uống vào thì khá hơn, người mau kê đơn cho chính mình, nô tỳ lập tức đi lấy thuốc. Như ý đau lòng mà nói, đúng đúng, vậy mà ta không nghĩ ra. Chu Ma Mơ phụ họa, tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Vẫn may có Như Ý thông minh, nghĩ đến mùi thuốc khó ngửi, Lâm Lan lại bắt đầu nôn ọe. Trời ạ, mang thai làm sao khổ cực như vậy? Khó trách Đinh Nhược Nghiên nói hâm mộ chỉ thiến tham ăn giỏi ngủ, bây giờ suy nghĩ một chút, cô ấy quả nhiên là đại phúc khí. Nhị thiếu gia trở lại, nhà đầu Đỗ Quyên mới tới ở bên ngoài truyền báo. Lâm Lan phất tay một cái, ý bảo Như Ý đem ống nhổ đi. Minh Doãn nhất định là mời đại phu tới, không phải là Mạc Tử Du thì là Hoa Văn Bách. Nàng không muốn để cho bọn họ bắt gặp nàng đang cầm ống nhổ nôn ọe. Văn Bách huynh xin chờ một chút. Lý Minh Doãn chắp tay nói với Hoa Văn Bách. Hoa Văn Bách hiểu ý, gật đầu. Minh Doãn vào cửa, thấy Lan Nhi đã thức dậy, nằm chết gần phía lò sưởi, mắt đỏ ngầu nhưng sắc mặt thì trắng bệch. Lòng dạ hắn quặn lên, bước nhanh tiến lên, ngồi xuống bên cạnh Lan Nhi, ân cần, thế này là thế nào? sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chu Ma Mơ ấm ức nói, nhị thiếu phu nhân ăn cái gì ói cái đó, sắc mặt có thể không tệ sao? Lâm Lan nhẹ nói, chẳng đừng nghe Chu Ma Mơ, đây là phản ứng bình thường, mấy ngày nữa sẽ hết, chẳng đi đâu mà hơn nửa canh giờ mới về, mời ai tới thế? À, là Văn Bách Huynh, đang đứng ở ngoài cửa, để hắn xem tình hình cho nàng. Lý Minh Doãn giơ tay lên, giúp nàng vuốt tóc gọn lại, ta ra kêu hắn vào. Lâm Lan bất đắc dĩ cười cười, để cho hắn vào đi. Không để cho hắn chẩn đoán chính xác một chút, chàng sẽ không an tâm. Lý Minh Doãn cười không nổi, đi mời Hoa Văn Bách vào. Hoa Văn Bách bắt mạch cho Lâm Lan, hít mắt hồi lâu không nói. Lý Minh Doãn sốt sáng không yên. Văn Bách huynh, như thế nào đây? Lúc này Hoa Văn Bách mới rút tay ra, đứng dậy chắp tay thi lễ với Hoa Văn Bách và Lâm Lan, cười ha ha nói, tại hạ chúc mừng hai vị. Nói như vậy, thật sự có. Lý Minh Doãn như người gặp mộng nói mớ. Hoa Văn Bách nhìn Lâm Lan một cái, cười nói, từ mạch thì có thể nói, nhị thiếu phu nhân có bầu hơn một tháng rồi. Lâm Lan ngượng ngùng nói, chẳng không tin y thuật của ta, lại phải mời huynh tới. Lại quay sang nói với Minh Doãn, vậy, chẳng tin chưa? Lý Minh Doãn muốn cười mà không cười nổi, tin, tin rồi, không phải ta không tin, chỉ là có thêm người phán đoán, trong lòng kiên định. Chu Ma Mơ chen lời, Hoa Thái Y, nhị thiếu phu nhân nhà ta nghén dữ quá, ngài xem có đơn thuốc nào, giảm bớt một chút. Hoa Văn Bách gật đầu nói, thời kỳ đầu mang thai có phản ứng là bình thường, ta sẽ kê một đơn thuốc giảm bớt phản ứng, nếu không đỡ, sẽ đổi đơn khác. Xin mời Văn Bách huynh bên này. Lý Minh Doãn phụng bồi Hoa Văn Bách đi thư phòng, một đường hỏi, Văn Bách huynh nhìn Lâm Lan nàng, thật không sao chứ? Thuốc này có tác dụng không? Có thai phải chú ý cái gì? Ta phải phối hợp thế nào? Chu Ma Mơ nhìn nhị thiếu gia khẩn trương, không khỏi cười nói, nhị thiếu gia thật là quan tâm nhị thiếu phu nhân, rốt cuộc muốn làm cha, lão nô nhìn thấy mà vui mừng quá. Lâm Lan nhẹ nhàng mỉm cười, nàng không nhìn ra Minh Doãn có vẻ cao hứng, không biết rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Chu Ma Mơ, đỡ ta lên giường nằm. Hai người trong thư phòng nói một hồi lâu, Lý Minh Doãn mới đưa Hoa Văn Bách đi ra ngoài. Lúc trở lại, Như Ý nói, nô tỳ hầu hạ nhị thiếu gia thay quần áo. Cẩm Tú đã bày cơm ở phòng phía tây, nhị thiếu gia thay xiêm y xong thì đi dùng cơm ở đó ạ. Tại sao không ở chỗ này? Lý Minh Doãn kinh ngạc nói. Như Ý nói, nhị thiếu phu nhân không ngửi được mùi thức ăn, vừa ngửi liền nôn, cho nên nhị thiếu gia không thể làm gì khác hơn là chấp nhận chút ít. Lý Minh Doãn lại đau lòng, nói với Như Ý, để cho đông tử mau đi hồi xuân đường bốc thuốc, tối nay sắc cho nhị thiếu phu nhân uống. Như Ý đang muốn đi, Lý Minh Doãn lại nhắc thêm, chuyện nhị thiếu phu nhân có thai, sáng mai nói cho đại thiếu phu nhân. Lý Minh Doãn đổi thân y phục thường, đi qua xem Lâm Lan, thấy nàng buồn bã ỉu xìu nằm trên giường, thương yêu nói, rất khó chịu sao? Ta đã để cho đông tử đi lấy thuốc rồi, Văn Bách huynh nói, uống thuốc vào sẽ khá hơn chút ít. Văn Bách huynh còn nói, hắn sẽ định kỳ tới đây thay nàng bắt mạch. Lâm Lan lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Minh Doãn, ta có em bé, chẳng có vui không? Lý Minh Doãn cười nhẹ nói, làm sao lại không? Ta đương nhiên là vui, nhưng bộ dáng của chàng không có chút vui vẻ nào. Lâm Lan bĩu môi nói, trong lòng ta rất vui vẻ, nhìn nàng khổ sở như vậy, nhưng ta lại vui tới mức không ngậm được miệng, có điều nhìn nàng. Lý Minh Doãn ôn nhu nói, Lâm Lan yên lặng, nàng thà rằng thấy bộ dạng vui mừng ngây ngốc của hắn hơn. Nàng chớ suy nghĩ lung tung, ta chỉ là lo lắng cho nàng, sợ nàng chịu khổ. Lý Minh Doãn dịu dàng xoa xoa gò má nàng. Được rồi, chàng mau đi ăn cơm đi, giờ này chắc đói bụng lắm rồi. Lâm Lan đẩy hắn thúc giục. Lâm Lan rất hoài nghi cái gọi là thuốc hóa giải nôn nghén, tại sao nó không có chút hiệu quả nào với nàng. Vẫn là như cũ, ăn cái gì ói cái đó, liên tiếp vài ngày, ói còn nhiều hơn ăn. Lâm Lan không khỏi lo lắng, tiếp tục như vậy đứa bé trong bụng nàng sẽ chết đói mất thôi. Ăn không vào là một chuyện. Sau khi mang thai mũi trở nên thính nhạy hơn cả mũi chó. Người nào vừa ăn gì, chỉ cần tới gần nàng, cũng có thể đoán được. Làm hại mọi người trước khi vào phòng nàng đều phải uống nước súc miệng muốn tước lợi. Một chút mùi cũng không được mang theo.